thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.26 Độc thọ lợi chưởng giới. Giới riêng thọ lợi chưởng. Kinh văn: Nếu Phật tử ở sàn trước trong tăng phường hoặc nơi thành ấp, nhà cửa của tăng hay của vua, dẫn đến chỗ kiết hạ an cư hoặc trong đại hội, lúc sau nếu thấy có khách Bồ Tát tỳ kheo đến, chư tăng ở trước và trước đến đưa đi, cung cấp các thứ đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà cửa, phòng, giường, ghế. Nếu tự mình không có đủ, thời phải bán thân, bán con cái, lốc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những khách tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng đi thọ trai, nếu chỉ khách tăng đó có chịu phần, vị trị sự phải theo thứ tự, phái khách tăng đi thọ trai. Nếu chư tăng đến ở trước đi thọ trai riêng mà chỉ khách tăng không được mời đi, thì chỉ trị sự mắc vô lượng tội, không xứng đáng đứng trong hàng sa môn, không phải chồng thích tử, không khác gì loại súc sanh. Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Làm chủ trong đại chúng phải có lòng đại lượng, cho nên không được trái giới luật nghi. Điều này giới trước đã thuyết minh. Chư tăng đến trước ở nơi tăng phường, đối với chư tăng từ bốn phương đến sau, phải có lễ tiết nhất định, phải tiếp đại chu đáo, không được có chỗ thiếu sót. Đây là điểm thuyết minh của giới này. Tăng lữ đồng chung sống, điều tối yếu là cần phải đủ đức, lục hòa. Tức là chẳng những pháp trị đồng chung hưởng, mà còn phải lợi hòa đồng quân phân. Nếu chỉ pháp trị đồng cộng hưởng, mà lợi chưởng không đồng quân chim, thì đại chúng không thể nào có sự hòa vui khi cùng nhau chung sống, lại còn có sự ô uế giống như thế tục, không thể tưởng được. Điều này trong tăng đoàn chúng thanh chăng còn phải cố gắng tránh cho kỳ được, huống chi là chịu Bồ Tát lấy lợi tha làm yếu trụ. Vì thế đối với khách Bồ Tát tỳ kheo đến chùa, người làm chủ phải dùng lễ chủ tân mà tiếp đãi, không nên có chút thiếu sót bỏ qua. Nếu không dùng tâm bình đẳng đối đãi với khách tăng, thậm chí lại có ý khinh miệt, thì tội lỗi ấy rất nặng. Vì thế Đức Phật dạy chư tăng cư ngụ trước phải tiếp đại khách tăng từ bốn phương đến thật tử tế, giúp cho quý vị đỡ bất sự mệt nhọc lúc đi đường, để sau khi cởi bỏ hành lý liền có thể an tâm hành đạo. Như thế mới thực sự là tiếp đại khách tăng chu đáo, hợp với nghĩa đồng sự đồng đạo. Trong bộ Nam Hải Ký Quy Truyện của Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư nói, khi Phật còn tại thế, Ngài quy định rằng khi có khách tỳ kheo đến đạo tràng, vị tỳ kheo trụ trì nhất định phải xướng lên thiện lai để biểu thị ý hoan nghênh. Do vậy từ xưa đến nay, quy luật của các tự viện ở Ấn Độ, mỗi khi thấy tỳ kheo mới đến, bất cứ là khách tăng hay cựu trụ tăng hoặc hàng đệ tử đã cư ngụ trước kia, chư tăng ở tự viện trước phải tức khắc đến trước mặt khách hoan nghênh và xướng rằng Sa Yết Đa, thiện lai. Vì khách tăng được hoan nghênh cũng phải đáp lại rằng Tột Sa Yết Đa, cực thiện lai. Nếu hai bên không xướng họa như thế là trái giới quy luật của nhà chùa, cũng như trái phạm lời dạy trong luật. Vì vậy điều này các tự viện Ấn Độ ngày xưa rất xem trọng. Quy luật của các tổng lâm bên Trung Hoa, chư tổ cũng chế định, khi nào các dân thủy tăng trong mười phương đến trú ngụ, chư tăng đến ở trước, nhất định không được cự tuyệt, mà phải tùy theo số khách tăng, lo chuẩn bị chu đáo tất cả những nhu dụng như trà, nước, thức ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, phải thật tận tâm chiếu cố. Chuyện y bác và hành trang, các chị Tân Thủy Tăng phải mang theo bên mình. Nhà chùa các nơi không có bổn phận phải lo những điều này. Đây là phương tiện rất lớn, giúp cho quý khách dân Thủy Tăng lúc đi tham phỏng. Sao gọi là chân Thủy Tăng? Vì các vị hành cước tăng này, chân trảo bước khắp bốn phương, tìm minh sư, thiện hữu để tham phỏng, cũng như mê trôi nước chảy, nên gọi là chân Thủy Tăng. Theo lời Phật dạy, các thứ uống ăn trong chùa vốn là phổ đồng cúng dường cho chúng tăng ở mười phương. Như vậy sự dụng tâm của người không đồng nhau, nên đối với khách tăng, có người thì biểu lộ ý hoan nghênh, có người lại đóng cửa ngăn cản không cho vào. Vị trước đương nhiên là hành đúng theo lời Phật dạy, hạng người sau là làm trái lời dạy của chư Phật, làm tổn phước của đàn Phật, tổn hại nhân tình và làm bế tắc bước đường hành cước của chúng tăng trong mười phương. Tội này rất lớn, không thể nói được. Kinh Phật Tạng dạy, một phần quang minh trong tướng bạch hào của Như Lai đủ để cung cấp cho tất cả đệ tử xuất gia, cũng không thể thọ dụng hết được. Như vậy chúng tăng trong các tự chuyện có thiếu thốn chi mà phải lo buồn? Tại sao tự mình riêng thọ sự cung cấp mà không cung cấp cho khách tăng? Nên biết rằng nhất phần là hán, nhất phần trai, nghĩa là thêm một vị là hán là có thêm một phần trai phản cho ngài. Nên hiểu rõ như vậy, đừng lo đông người mà không có vật thực. Tâm lượng càng rộng lớn thì sự sinh sống càng dồi dào, nên lo cho sự thiếu thốn là không thành vấn đề. Đức Phật lại dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, là người đến ở trước trong tăng phường, tức chúng xuất gia từ trước đến đây ở trong tự chuyện ấy. Sau đó, nếu có khách Bồ Tát tỳ kheo đến nơi tăng phường, xá trạch, thành ấp hoặc nơi nhà của quốc vương, dẫn đến chỗ kiết hạ an cư cùng trong đại hội, ở những nơi nói trên, khi thấy có khách tăng đến xong, chư tăng ở trước đều phải đứng dậy nhường chỗ ngồi để tỏ ý cùng kính nhau. Tăng phường là nơi chạ lam của chúng xuất gia Thanh Chăn hoặc chúng xuất gia Bồ Tát cư trú. Trạch xá, nhà cửa là chỗ của các Phật tử tại gia hoặc Bồ Tát tại gia cư ngụ. Cũng có thể nói là nhà của các cư sĩ sắp đặt, sửa sang, trang hoàng để chúng tăng cư trú và hành đạo. Nhà của vua chỉ nơi cho vua xây cất, tạo lập cho chúng tăng cư trú để tu hành cho được an ổn. Hạ tọa an cư, kiết hạ an cư, còn gọi là tọa hạ hay tọa lạp, là ý nghĩa an cư. Theo phép dùng lịch của Ấn Độ, một năm chia làm ba mùa. Trong Phật Pháp cũng y theo đó mà ấn định ba mùa. Từ 16 tháng Giêng đến 15 tháng 5 là mùa nóng. Từ 16 tháng 5 đến 15 tháng 9 là mùa mưa. Từ 16 tháng 9 đến 15 tháng Giêng là mùa lạnh. Trong mùa mưa, các tiểu trùng sinh sản và hoạt động rất nhiều. Nếu chúng tăng mang bình bát đi khất thực, sẽ làm thương hại đến chúng tăng, và như vậy thế nhân sẽ chê bai, quỷ bán. Do đó việc cử hành lễ kiết hạ an cư trong thời gian này chẳng những tránh được việc làm thương hại đến chúng sanh bên ngoài, lại còn có thể tu dưỡng được thân tâm của mình bên trong. Trong kinh Chăng dùng từ dẫn đến là từ ngữ có tích cách khái lược, vì trụ xứ của chúng tăng rất diệu, không thể nói hết được, nên phải dùng từ này để diễn đạt. Một nơi nào bất kỳ nếu được dùng làm nơi tạm trú trong thời gian dập hạ đều gọi là chỗ kiết hạ an cư. Kinh Chăng dùng hai chữ đại hội là chỉ nơi pháp hội, giảng đói chánh pháp hoặc trai hội được thiết lập để cúng trai tăng. Sáu nơi đi đến của khách Bồ Tát tỳ kheo là tăng phường, xá trạch, thành, ấp, nhà của quốc vương. Trong bản dịch Việt văn nói gọn là ba nơi là nơi thành ấp, nhà cửa của tăng hay của chùa. Chư tăng ở trước đối với khách tăng mới đến, tại sao phải trước đến đưa như vậy? Tại sao phải cung kính tử tế như vậy? Vì các tăng nhân đã ở trước nơi tăng phường thuộc về giai chế chủ nhân, cần phải thể hiện tròn bổn phận của người làm chủ. Nên khi trông thấy khách Bồ Tát tỳ kheo đi đến chỗ của mình, chẳng những phải đưa trước trước sau như một, không thất lễ nghi, lại còn phải cung cấp thức ăn uống đầy đủ. cho nên kinh văn chạy tiếp theo, cung cấp cho những đồ uống ăn. Thêm nữa, để giải quyết vấn đề sinh sống của con người, không phải chỉ gồm bao nhiêu thứ kể trên là chưa đủ, mà còn phải lo chỗ nơi cho khách tăng nghỉ ngơi. Đó là vấn đề phòng xá. Chiều tối sự ngủ nghỉ phải dùng tòa cụ cùng mùng bền chiếu gối. Đêm ngủ thì phải đơn giường, chẳng hạn giường chay để khách tăng tọa thiền, giường cây để chư vị nằm kiết tường nghỉ ngơi. Lại còn những thứ linh tinh như đèn, đến nước sôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ để quý vị có việc cần dùng. Những nhu yếu cho khách tăng có thể nói là rất nhiều, không thể kể hết, nên tùy theo chỗ nhu cầu mà lo sắm sửa. Cho nên kinh văn đặc biệt đúc kết vấn đề là sự cấp giữ. Tất cả mọi việc đều phải cung cấp để cho khách tăng không cảm thấy có chỗ bất tiện hoặc thiếu thốn trong lúc ở trọ. Trong luật dạy, sự cung cấp cho khách tăng chẳng những không được lẫn tiếc một món chi, lại còn phải theo đúng pháp cúng dường. Tại sao vậy? Vì chỉ có thực hành như vậy mới có thể gọi là người Phật tử biết tôn trọng pháp môn và cũng làm tròn bổn phận của người làm chủ trong tăng phượng. Đối với bản thân riêng mình thì nên tiết kiệm, nhưng với sự chiêu đãi khách tăng thì không được quá ư kiệm phát, tặng tiện một cách chất phát. Ở đây có người nói rằng theo luật dạy như trên thì đúng rồi, nhưng trong trường hợp thường trụ có sẵn tài vật để cúng dường cho khách tăng thì không nói gì. Nhưng ngược lại, nếu thường trụ không có sẵn tài vật thì lấy gì để cúng dường đây? Nếu bạn tự nhận mình là một hành giả cầu Bồ Tát Đạo, nếu tự mình không có tài vật thì phải bán y vật của mình để mua sắm vật dụng cung cấp cho khách tăng. Giả sử luôn cả y vật cũng không có thì phải bán thương bình để mua sắm vật cúng dường cho khách tăng. Làm như thế không phải là bắt buộc, nhưng chỉ là để chứng tỏ tâm chí thành của bạn đối với khách tăng. Vấn đề bản thân để cúng dường cho khách tăng bao gồm hai giới xuất gia và tại gia. Vì mọi người đều có thân, chẳng những bán đỡ thân thể của mình mà cho đến thân con trai, con gái cũng bán để cung cấp cho khách tăng. Điều này thuộc về hàng Bồ Tát tại gia, vì Bồ Tát xuất gia không có vợ con. Hơn nữa, chẳng những bán đỡ thân mình, chịu nhiều khổ cực mới thu được số tiền lo sự du dụng cho khách tăng, mà nếu cần cũng phải lóc thịt thân mình mà bán để được số tiền mua sắm các thứ cung cấp cho khách tăng, không có được tâm lẫn tiếc mảy may. Thử tưởng giới sinh mạng còn phải hy sinh đem bán hoặc lóc thịt đem bán để cúng dường cho khách tăng, huống chi tiền của là vật ngoài thân lại càng không đáng tiếc hơn nữa. Đức Phật chế giới này và ân cần dạy bảo đến mức ấy, chúng ta là đệ tử Phật lẽ nào lại xem thường. Trong kinh dù chỉ nói về Bồ Tát Tỳ Kheo, nhưng thanh văn Tỳ Kheo nếu có phần lợi chứng cũng phải cung cấp cho tất cả như thế, không được biến nhát lơ là. Còn chúng Phật tử tại gia, dù không có phần lợi chứng nhưng đứng về phương diện cung cấp cho khách thì bổn phận của người làm chủ Bồ Tát tại gia cũng phải cung cấp tất cả sự nhu dụng. Nếu có đàn phiệt thí chủ đến thỉnh chúng tăng, khách tăng cũng có một phần lợi chứng trong đó. Chữ đàn Trung Hoa dịch là thí, chữ phiệt có nghĩa là vượt qua, nghĩa là bất cứ ai nếu phát tâm bố thí để cứu giúp sự khó khăn của người thì người ấy sẽ vượt qua được bể khổ nghèo cùng. Khách tăng là những vị thí chủ không định trước, là tất cả chư tăng hành cước từ mười phương đến, không phân biệt đại thừa Bồ Tát hay tiểu thừa thanh văn tăng. Trong kinh văn nói đến dự phần lợi dưỡng, nghĩa là những tài vật của đàn phiệt cúng dường, bố thí như y phục, thực phẩm cùng những đồ vật khác. Dù là thỉnh tất cả chư tăng hay chỉ hạn định thỉnh một số chư tăng thì những tài vật ấy thông cả mười phương thánh phàm, không luận khách chủ, tất cả đều bình đẳng, nên đương nhiên khách tăng cũng có một phần lợi dưỡng trong ấy. Của tính thí là của chung khắp mười phương thì chúng tăng cũng phải như nước với sữa hợp bột, chung cùng tiếp thọ tài vật cúng dường ấy. Nếu thí chủ không thể thỉnh tất cả chư tăng thì thỉnh năm chị, mười chị hoặc trăm chị. Đức Phật dạy chúng tăng phải theo thứ tự mà đi thọ trai. Vì thế chị làm chủ tăng phượng phải thể theo tự ý của Phật dạy Nhật nhật đều phải căn cứ theo thứ tự cử khách tăng đi thọ trai, không được lựa chọn khách tăng hay cựu trụ tăng. Cũng không được tùy theo ý mình, ưa thích ai thì cử đi thọ trai, không ưa thích thì không cử đi thọ cúng dường. Chúng ta thử suy xét, theo lời Phật dạy, nếu tự mình không có tài vật, còn phải đem thân đi bán hoặc đỡ, nghĩ đến việc lốc cả thịt trên thân thể để mua sắm thực phẩm, vật dụng cung cấp, cúng dường khách tăng để tỏ lòng cung kính, trong khi hiện tại có đàn Việt thỉnh đi thọ trai mà lại không y theo thứ tự cử khách tăng đi, thì còn gì là đạo lý. Dù như thế nào, với tội lỗi này không thể nào cho thông qua được. Vì thế, nếu chư tăng đã ở trước, quả thật có tâm tư dụng, truyền đi thọ trai mà không cử khách tăng đi, thì vị chủ tăng phường ấy mắc vô lượng tội. Tại sao kết tội quá nghiêm khắc như vậy? Theo kinh Ngụ Bách Chương nói, chúng tăng ăn phần của mình đã hết, lại ăn phần của người khác, được no một bữa thì phạm tội ba la chi, nếu không đó thì phạm tội đọa. Trong kinh Phạm Võng Sơ Tâm cũng nói, chúng cựu trụ thọ dụng thức ăn uống, cứ theo mỗi miếng mà tính mức độ phạm tội, còn nếu nhận tài vật của thí chủ cúng dường thì cứ tính theo giá tiền mà quy tội. Nghĩa là từ 5 tiền trở lên thì phạm ba la chi, không đủ 5 tiền thì phạm tội dẹ. Tội lỗi của chúng đều cho nơi người làm chủ. Cho nên trong kinh nói, vì chủ tăng phường mắc vô lượng tội. Chủ tăng phường trong bản Việt văn dịch là trị sự. Hơn nữa, chuyện đi thọ trai là do nơi tâm tham, không cử khách tăng đi là do nơi tâm sân. Dù tham hay sân đều gồm có si trong ấy. Như thế tam độc tăng trưởng, vô lượng vô biên tội nghiệp do đó mà phát sanh. Vì thế người làm chủ trong đại chúng thọ sự thỉnh cúng của thí chủ, phải y theo lời Phật dạy, phải theo thứ tự mà cử đi thọ trai. Nếu trái lời Phật dạy thì tội không phải nhỏ. Theo thứ tự cử tăng đi thọ thỉnh, theo luật dạy như vậy, căn cứ theo thứ tự thượng tọa tỳ kheo. Thí dụ như ngày hôm qua cử vị thượng tọa này đi thọ cúng, thì ngày hôm nay nên theo thứ tự luân phiên cử vị thượng tọa khác đi. Tuyệt đối không được đảo lộn thứ tự, đem người sau để ra trước mà cử đi. Nếu theo thứ tự đúng là đến phiên vị tăng ấy đi thọ trai, mà người chủ tăng phường không cử vị ấy đi thì phạm tội khinh cấu. Trường hợp đến phiên vị tăng này đi thọ trai, bất ngờ có vị tăng thượng tọa đến, đương nhiên vị tăng được cử đi thọ trai ngày hôm nay phải nhường cho vị thượng tọa mới đến đó đi thọ trai. Trái lại, nếu không có vị tăng nào mới đến, hiện tại đến phiên vị tăng dân ấy được cử đi, vị chủ tăng phường cố ý không muốn cử vị tăng ấy mà lại chuyên cử vị tăng khác đi, như thế là không đúng chới lời Phật dạy. Một vị Bồ Tát tỳ kheo làm chủ trong chúng, nếu chỉ biết có ăn mà không biết theo thứ tự cử chúng tăng đi thọ cúng dường, như thế giới thì không hợp với nhân tình, nên thuộc vào hạng ngu si, không có trí huệ. Nên trong kinh dạy, không khác gì loài súc sanh. Loài súc sanh chỉ nghĩ đến việc ăn uống như bò, trâu, ngựa, ăn cỏ, uống nước, không biết gì về thứ tự trước sau. Giữa thì không đúng chế pháp hòa kính, không hợp với lễ nghi của tăng, nên trong kinh nói không xứng đáng là hàng sa môn. Vì một vị sa môn chân chính quyết không bao giờ thọ nhận sự cúng dường một mình, trên thì trái giới tự ý của Phật. Vì tự ý của Phật là trọng đạo pháp chứ không trọng ăn uống, hiện tại đã không biết trọng đời thánh đạo, nên trong kinh dạy không phải trọng thích tử. Vì hành động này hoàn toàn trái với lời trong luật dạy, nên không được dung nạp trong pháp môn. Chư tăng ở trước nơi tự chuyện chuyên đi thọ cúng dường mà không để ý cử khách tăng đi, trước tiên là không lưu tâm nghênh tiếp cung cấp đối với khách tăng, như vậy thì trái giới hành lợi tha của đại sĩ, kế đó là trái giới tâm bình đẳng của thí chủ. Nên trong kinh kết luận Phật tử này phạm kinh cố tội. Trường hợp thí chủ không phải chỉ trai tăng mà do những dân chuyên đặc biệt khác, nên chỉ riêng thỉnh các tăng dân cựu trụ, thì chư tăng này chuyên đi thọ sẽ không phạm giới. Hoặc vị thí chủ không quan hỷ khi trông thấy chị tăng dân ấy, nên vị chủ tăng phường không cho động đi thọ trai, trường hợp này cũng không phạm giới. Trong kinh Tăng Hộ, Đức Phật dạy Tăng Hộ tỳ kheo rằng, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một vị tăng thường ở trong chùa. Một hôm, có người đàn Việt mang thức ăn đến cúng dường chúng tăng. Lúc ấy trong chùa có một vị khách tăng lưu ngụ. Vị tăng này chỉ tâm keo kiết, không muốn cho vị khách tăng thọ dụng, nên đợi cho vị khách tăng đi rồi mới đem vật cúng dường chia cho vị cựu trụ tỳ kheo dùng. Đâu ngờ thực phẩm kia đã bị hư thối sanh ra chọi, chúng tăng ăn không được phải mang dứt đi. Do nhân duyên này, sau khi mạng chung, vị tăng ấy bị đọa vào địa ngục ăn các thứ phần uế. Từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập diệt cho đến đây, vẫn còn ở trong địa ngục thọ khổ không dứt. Chúng ta thử tưởng tượng, tội không cho khách tăng động thọ dụng đồ cúng dường lớn biết chừng nào. Giới này cả hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, nếu không tuân giữ thì đồng phạm tội. Còn năm chúng Phật tử kia, nếu không có bổn phận coi việc chúng tăng thì không phạm. Nếu khi chúng tăng vợ phân chia thực phẩm mà có cử chỉ thiên trị, người có người không, người hậu người bạc, thì cũng phạm tội khinh cấu. Trong kinh Thiện Sanh dạy, trong lúc chúng tăng giao phận sự đi chia đồ ăn, khi chia, nếu riêng vị thầy mình mà chọn lựa đồ ngon tốt, hay chia phần nhiều hơn số quy định, người ưu bà tắc này phạm tội thất ý. Giới này đồng ngăn cấm của Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa, tức là dù Đại Thừa Bồ Tát hay Tiểu Thừa Thanh Chân Tăng đều phải cùng tuân giữ.